Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, Dĩnh Xuyên Tuân Gia. Loại này lập thể thủ thành chi phương pháp, để viên quân chịu nhiều đau khổ, thành môn xông vào không nổi, phía trước binh mã bị chắn ở dưới tường thành, mà mặt sau binh sĩ vẫn còn ở toàn lực vọt tới. Viên quân xem từng tầng sóng lớn đánh tới, ở nơi cửa thành đập tan, tung tóe lên ngàn chồng huyết. Keng, chấm ngoặc kép, viên quân đại trận bên trong vang lên hôm nay tiếng, này mới khiến đầu não hỗn loạn các binh sĩ tỉnh lại. Lưu lại một đám lớn thi thể, chật vật lui về, Lưu Biện cũng không có ra khỏi thành truy kích, mà là đóng lại thành môn. Mật thiết nhìn chăm chú lên viên quân hành động, Ký Châu, Ổ Huyền, nhìn bên dưới thành một đám người ô hợp, Hàn Mãnh vung mạnh lên đại phủ, sải bước chiến mã, mang theo 1000 kiện tốt từ trong thành sát tướng đi ra. Đã thấy chính diện tới là một vị thân mang cẩm bào, lưng hùm vai gấu cường nhân, cong, chấm ngoặc kép, đao phủ tương giao. Phát sinh một tiếng vang lớn, Hàn Mãnh chỉ thấy cái kia cường nhân đại đao trong tay bay ở giữa không trung. Quát to một tiếng, quay đầu liền chạy, Hàn Mãnh nhưng cần truy. Phó tướng chạy tới ghim lại hắn chiến mã. Tướng quân, chủ công đem trọng yếu như vậy thành trì giao cho tướng quân. Không được có sai lầm a. Những này cường nhân, đám người ô hợp mà thôi, có gì có thể lo. Hàn Mãnh trong miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng cũng nhấc tay thu binh. Những này cường nhân nhìn qua quần áo uể oải suy sụp, phòng trừng cũng không có cái gì mỡ có thể kiếm. Mà Cam Ninh thì lại tức giận mang theo binh lính trở lại sơn cốc, tới gặp Quách gia, quân sư, cái này gọi là đánh cái gì trận chiến? Cái kia đem tuy có chút khí lực, thà cũng không sợ hắn. Lưu Biện lưu mở Lô Nô thành không lâu, Cam Ninh quả nhiên mang theo Tưởng Khâm cùng Chu Thái đi tới Trung Sơn. Vừa thấy chính chủ không ở, theo Cam Ninh ý tứ liền muốn đi du sơn ngoạn thủy một phen. Quách gia lưu ở Lô Nô thành chủ trì đại cục, nghe chủ công đã nói Cam Ninh danh hào, bất quá sử dụng chút hoa ngôn xảo ngữ, liền đem ba người tạm thời lưu lại. Trong tầm mắt đô thành Kim Cốc Lầu du ngoạn mấy ngày, ba người đều là cường đạo xuất thân, nơi nào thấy qua như vậy ngô nông mềm giọng, nơi phồn hoa, ở VIP trong phòng chung, và mỹ nhân nhóm trái ôm phải ấp, ôm đến tự thân đi, sớm đem chuyện khác quên đến không còn một mống. Trong vườn thú biển cây sồi xanh đương nhiên không phải là đem ra xem xét, mà là dùng để truyền tin. Quách gia nhận được chủ công tín hiệu, liền hướng về ba người nhận rõ, nếu như đánh thắng trận trở về, mỗi người biếu tặng một chương VIP thẻ. Kim Cốc Lầu là Hán Mạt thời đại Tiêu Kim quật, Lưu Biện bản ý liền đem lầu này chế tạo suốt ngày thượng cung khuyết, khiến mọi người mở mang kiến thức một chút, một lòng có cuộc sống hạnh phúc, có tiền tài, nhân sinh là có rất nhiều vui thú. Ba người vừa nghe, dồn dập làm nóng người nguyện làm tiên phong. Quách gia mang theo một cái doanh binh lực từ đó núi xuất phát, đâm vào Nghiệp Thành cùng Nam Bì. Trong lúc đó, chưa từng ngờ tới nửa đường Hàn Mãnh canh giữ ở Ổ Huyền, không nhổ viên này đinh tử đại quân không dám tiếp tục tiến lên. Vì vậy Quách gia tránh ra Cam Ninh đi vào khiêu chiến, cho phép bại không cho phép thắng. Hưng bá, Quách gia một mặt bình tĩnh, cũng không sốt ruột, Hàn Mãnh nhuệ mà khinh địch, chúng ta chỉ cần để hắn thắng lượng trận chiến, hắn liền không biết núi cao bao nhiêu, biển sâu bao nhiêu, đến lúc phá hắn dễ như trở bàn tay. Cam Ninh theo hoàng tổ, lớn nhỏ cũng đánh lượng trận chiến, bất quá đều là trước tiên thắng sau bại, trong lòng hết sức buồn bực, thấy trận này lại là như vậy. Có chút ép không được khí, nếu như chỉ là như vậy giả vờ thất bại, làm sao có thể thắng đây? còn không bằng thoải mái làm nó một hồi. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ mưu kế đều là nhỏ bé. Lưu Biện chuyên môn hướng về mấy vị trọng thần giới thiệu qua này ba người, thủy quân đã ở khởi công xây dựng bên trong. Hàng hải công việc cũng đã ở chủ tính chuẩn bị. Quách gia biết rõ ba vị này quen thuộc kỹ năng bơi. Là thủy quân tướng lãnh không có hai nhân tuyển. Lúc này mới mang theo bọn hắn đi ra va chạm xã hội. Trong vòng ba ngày, để ngươi thân thủ chém xuống hàn mãnh thủ cấp làm sao? Quách gia trong thanh âm mang tới từng tia uy áp. Cam Ninh ngẩn ra còn chưa kịp nói chuyện. Một bên Tưởng Khâm ôm quyền nói, có quân sư, cái kia trong thành viên quân đại tướng chẳng qua là trên tấm thớt thịt mà thôi. Quách gia nhìn Tưởng Khâm, mỉm cười, mang bọn ngươi đi xem ra bố trí hồ bẫy. Ngày mai liền từ công dịch tiếp tục mang binh dụ địch. Mà Ấu Bình giả trang vận lương binh sĩ, cố ý để bọn hắn trinh sát dò xét. Màn đêm thăm thảm, trừ phu canh thanh âm, Nghiệp Thành trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Đứng ở trên đầu thành, nhìn chân trời minh nguyệt, vốn là một bộ mỹ hảo cảnh đêm. Đáng tiếc bên dưới thành truyền đến từng trận mùi tanh, đem rất tốt phong cảnh phá hoại hầu như không còn. Chủ công, viên bản sơ trời sáng còn hội công thành sao? Lô Âm chuyển qua khuôn mặt nhỏ, âm âm cho rằng bọn họ biết lui về Nam Bì, sau đó cùng chúng ta triển khai đàm phán. Ở tình huống bình thường sẽ như vậy. Thế nhưng âm âm, đối diện có một người gọi Tuân Kham, là chúng ta ở Côn Dương nắm lấy vị kia Tuân Úc huynh đệ. Mười phần, hai huynh đệ a, làm gì một cái ở Viên Thiệu nơi này, một cái ở Tào Tháo nơi đó đây? Lưu Biện phía bên trái vừa đi vài bước, âm âm phất tay ngăn cản Vũ Lâm vệ tùy tùng, một mình theo sau. Âm âm, cái này mấy chục năm, triều đình là thế gia thiên hạ có thập đại thế gia, mà Dĩnh Xuyên Tuân gia là trong đó kiệt xuất, đem hắn bắt tới. Chủ công, âm âm huấn luyện Lâm Vũ vệ, có chuyên môn tiến hành ám sát hoạt động. Âm âm tự mình dẫn bọn họ đi vào. Lưu Biện vung vung tay, người trong thiên hạ mới không thể tận vì là phong sử dụng. Rất nhiều người mới là có tín ngưỡng, sẽ không vì đấu mét khom lưng, sẽ không vì búa thành cúi đầu. Tuân Kham là Viên Thiệu thủ tịch mưu chủ, lại càng là hiện nay danh sĩ. Viên thị không tệ với hắn, muốn khuyên hắn khác ném minh chủ, cái này sẽ phi thường khó khăn. Hừ, cái kia liền tiên hạ thủ vi cường, diệt trừ hắn liền thiếu đi một cái uy hiếp. Gật gù, Lưu Biện hai tay chống ở tường đống bên trên, nhìn phía dưới nằm bất động Khô Thi. Ngày mai Viên Thiệu nếu như không lui binh, liền cùng bọn họ thương lượng một chút. Những này thi thể không xử lý xong, tật bệnh liền biết lưu hành. Dĩnh Xuyên Tuân gia ở Đông Hán danh tiếng một mực ở kéo lên cao. Lý Ưng là nổi danh văn nhân lãnh tụ, một lòng có sĩ nhân bị Lý Ưng tiếp nhận. Nhất thời liền danh tiếng vang xa, như lên Long Môn, vọt Long Môn, cái này điển tịch chính là như vậy tới. Thế nhưng là Lý Ưng như vậy người dĩ nhiên lấy Tuân Thục sư phụ. Có thể thấy được Tuân Thục sức ảnh hưởng bất phàm. Tuân Thục chất tử Tuân Dục là nổi danh đảng nhân, ghét cái ác như kẻ thù. Cùng đại tướng quân Đậu Võ cùng một nơi tiêu diệt thái giám. Việc này đối với Tuân thị gia tộc danh tiếng đề bạt rất lớn. Tuân Thục có 8 cái nhi tử, nhân xưng Tuân thị Bát Long, trong đó Tuân Sảng là kinh học đại nho. Hà Tiến thả xuống tư thái hết sức lấy lòng, cũng không được hắn hưởng ứng. Tuân Sảng ở Đồng Trác nắm quyền về sau, từ một bộ bạch y làm được tư không chức vụ, chỉ dùng 95 thiên. Lưu Biện đối mặt Dĩnh Xuyên Tuân gia cũng cảm thấy một ít áp lực. Tuân gia nhân tài chính mình một cái cũng chưa lấy được, khó nói bọn họ dĩ nhiên không lọt mắt chính mình, không nghĩ sớm đầu tư sao? Chủ công, Lô Âm nói đánh gãy Lưu Biện tinh thần, địch quân thật sự là khinh địch. Ngươi xem một chút, còn treo đặc sắc đèn. Trong quân doanh mơ hồ có tiếng cổ nhạc. Lưu Biện cẩn thận nghe một hồi, vỗ tay cười nói, xem ra viên quân là muốn lui lại. Âm âm thật sự là liệu địch như thần. Vừa nghe chủ công ca ngợi chính mình, Lô Âm cười đến hợp không quấy nhiễu miệng. Bọn họ sợ chúng ta truy kích, cố ý oanh ca yến vũ, không chừng hiện tại đã bắt đầu bí mật rút quân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.